Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 299, tuyệt thế kỳ ngộ. Converter, Dark Hero Vân Dương càng cảm giác hơn bỗng nhiên một trận tê tâm liệt phế đồng dạng đau nhức kịch. Liệt, trong đan điền tồn chữ tử kim dịch tức thì biến mất hầu như không còn. Thần hồn cũng là một trận chập chờn. Một cỗ hoảng hốt chán nản cảm giác thản nhiên dâng lên. Kém một chút liền thoát ra phong tướng hóa thể phạm trù. Từ trên cao thẳng đọa xuống dưới. Lão giả mặc hắc bào này một kiếm uy năng chỗ hướng. Đúng là trực chỉ thần hồn. Tiêu hồn thực thần. Thần vong hồn diệt. Vân Dương giờ phút này chính là phong vân lôi tam tướng đồng hóa. Hóa lại một nửa ngưng gió. Một nửa thành mây, còn có một tia thần niệm hóa thiểm điện mà rơi, là lấy thần thức thần hồn, cũng cho nên phân làm lớn nhỏ khác biệt ba bộ phận. Gió xoáy bên này chỉ là Vân Dương một nửa tu vi công thể biến thành. Nếu không có như vậy, một kiếm đột nhiên tới này, đủ để đem Vân Dương cũng như gió xoáy kia đồng dạng một phân thành hai. Nhưng dù là như vậy, Vân Dương lúc này vẫn như cũ là nhận lấy tương đương nặng nề thương thế. Thần hồn càng là trọng thương. Dù sao, gió xoáy hóa tướng bị người tới một kiếm đánh rớt một nửa. Phần này thương tích đã là nghiêm trọng đến cực điểm. Vân Dương cưỡng ép thôi động sinh sinh bất tức thần công. Lục lục cũng xa xa không ngừng mà chuyển vận sinh mệnh chi khí. Nỗ lực trèo trống. Đem tự thân sức mạnh còn sót lại một mạch chống tận. Làm đánh cược lần cuối. Gió xoáy oanh một tiếng. Rốt cục xông lên không trung. Lão giả kia kiếm thế đã hết. Không kịp xuất thủ lần nữa. Theo ô một tiếng tê minh. Gió xoáy xông lên trời. Gấp tật đi xa. Trên bầu trời. Một đóa mây trắng ung dung mà tới. Nâng phóng lên tận trời gió xoáy. Tiếp tục bốc lên, trong chớp mắt đã đi đến mấy trăm trượng trên không trung. Xuyên phá ngay tại rơi tuyết lớn mây đen, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Hoàn toàn yên tĩnh, lão giả áo đen cầm trong tay trường kiếm. Tại cao trăm trượng không chậm rãi rơi xuống. Trong mắt, tất cả đều là khiếp sợ không tên. Còn có trên đất thanh niên thiếu chủ kia, đồng dạng cũng là mở to hai mắt nhìn. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời mây đen, trong ánh mắt một mảnh kinh hãi. Đây là người nào? Đây là công pháp gì? Hai người mình tuần tự xuất thủ chặn đường. Uy lực như vậy, có thể nói đã là dốc hết toàn lực, đã đủ di sơn đảo hải. Nhưng là, lại tựa hồ như là đối với gió xoáy kia không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn lại, đối phương lấy hời hợt trạng thái, thong dong mà đi, đây là công pháp gì? Tại sao quỷ dị đến thế? Vị thiếu chủ này bật thốt lên hỏi. Cái này, lão giả mặc hắc bào cười khổ một tiếng, coi là thật chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Thanh niên thiếu chủ chăm chú cau mày, nói, đó là một người. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt nặng nề. Im lặng không nói, nửa ngày im lặng, gió xoáy kia chính là người làm, người thi chiêu càng là gửi thân tại phong vân, điểm này đã là xác định không thể nghi ngờ. Nhưng đến tột cùng là ai có thể hoàn toàn thân hóa phong tướng? Ngay cả nhục thể một chút vết tích đều không có, chính mình vừa rồi công kích, mặc dù chỉ chém xuống một nửa vòi rồng, nhưng lấy đối phương chỗ hiện ra thủ đoạn mà nói. Cả cơn gió xoáy đều nên nó thân thể hóa tướng. Chém xuống một nửa liền nên là chém xuống nó bộ phận nhục thân. Tại sao chỉ có huyền khí tán giật, cũng không từng coi là thật thương tới nhục thân nó. Như thế công pháp, đáng kinh ngạc đáng sợ. Đồng thời cũng là quá kỳ quái một chút. Lấy lão giả phong phú lịch duyệt, đối với trong tất cả công pháp thần diệu tự thân biết. Có thể thời gian ngắn thân hóa phong lôi, tuyệt không tại số ít, nhưng cái này cái gọi là thân hóa phong lôi lại cũng chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. bởi vì vô luận người thi chiêu hiện ra như thế nào lóa mắt, như thế nào có như phong lôi biểu tượng, thân thể như cũ chân thực tồn tại. Nếu là đối phương lầm tưởng nó bản thể một kiếm chặt đứt, như vậy cái gọi là thân hóa phong lôi cũng liền chỉ là một chuyện cười mà thôi. Nhưng sự tình vừa rồi lại là rõ ràng minh bạch, thật là có người hóa theo gió mà đến, từ trên trời giáng xuống, từ đầu đến cuối chưa từng hiển hiện chân thân, trực tiếp lấy gió xoáy tư thái, đem hai nữ cứ như vậy cuốn lại, sau đó trực tiếp vọt lên cửu tiêu mà đi. Thậm chí ở giữa thân chúng phân thây một kiếm, cũng giới hạn tại bộ phận huyền khí tán cách, chân thân chẳng những chưa từng bị hao tổn, càng là toàn chưa hiện thân. Cái này lại há có thể không làm cho thanh niên kia cùng lão giả khiếp sợ không tên, kinh hãi gặp nhau. Bất ngờ hai nha đầu này lại có mạnh như vậy viện binh. Thanh niên thiếu chủ hít một hơi, nói, khó trách các nàng một mực kiên trì, một mực chờ đợi cứu viện, từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Thì ra là thế. Hắn nhíu mày, nói, đã có nhân vật như vậy cản trở, như vậy, chúng ta trước đó tất cả bố trí, chỉ sợ liền muốn đều hóa thành chảy nước. Liền xem như về sau tìm được, nhưng lại có thể nào cùng như vậy thần thoại đồng dạng cao thủ tranh chấp. Trong khẩu khí của hắn, ngoại trừ tràn đầy thất lạc bên ngoài, còn kèm theo một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tuy có mãnh liệt không cam lòng tâm, cũng đã như vậy nhận mệnh, không muốn lại phức tạp. Thủ đoạn như vậy, đã gần như không thể nào hiểu được. Cùng nhân vật như vậy đối địch, chẳng phải là chính mình muốn chết. Thiếu chủ, chuyện này chỉ sợ kỳ quặc khác, chưa hẳn liền không chuyển cơ. Lão giả mặc hắc bào nghĩ nghĩ, nói, trong mắt của ta, chúng ta bố trí chưa hẳn liền vô hiệu. Thanh niên thiếu chủ mặt âm trầm, nói, ô, nói thế nào? Lão nô mặc dù chấn kinh tại vừa rồi người kia chỗ hiển hiện hóa tướng thần thông, nhưng thiết nghĩ, nếu là người này coi là thật có được công tử suy nghĩ như vậy công tham tạo hóa tu vi. Như vậy, nói câu không dễ nghe, nếu người này cùng kế linh Tê Nguyệt Như Lan rất có giao tình. Như vậy hắn mắt thấy hai nữ tử này bị công tử ức hiếp như vậy, há có thể từ bỏ ý đồ. Lão giả mặc hắc bào nói, lời nói này xác thực có đạo lý. Thanh niên thiếu chủ sầu lo nói ra, nếu là người này tới tìm thù, nhưng lại như thế nào cho phải? Lấy bực này xuất quỷ nhập thần cao thủ tuyệt thế tới nói, gia tộc chúng ta, công tử hiểu lầm, lão nô nói không phải ý tứ này. Lão giả mặc hắc bào còng lưng thân thể, nói, lão nô có ý tứ là nói, ngay tại vừa rồi, hắn nếu là thật sự có như vậy năng lực, nên đem chúng ta toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bằng vào chúng ta nhìn thấy thủ đoạn như thế, không thể nào hiểu được thiên tượng hóa tướng công pháp mà nói, sớm đã áp đảo đại lục này cấp độ quá nhiều, muốn diệt sát chúng ta, không khó lắm. Mặc dù mục đích của hắn lấy cứu đi hai nữ tử kia làm ưu tiên, nhưng ở sau đó, giết chết chúng ta, lại như cũ không khó, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Lão giả mặc hắc bào nói, chẳng những không có, mà lại hắn từ đầu đến cuối, đều không có hiện thân. Đây đối với loại này siêu cấp cao thủ tới nói, không khỏi quá không tìm thường. Chẳng lẽ hắn chỉ là vì cứu người, hoàn toàn không cân nhắc là hai nữ tử này báo thù xuất khí. Đây mới là lão nô nói tới không hợp lý. Kỳ quặc địa phương, người kia nếu có thể vạn dặm xa xôi chạy đến cứu người, tin tưởng bọn họ quan hệ trong đó khẳng định không thể tầm thường so sánh. Nếu là không thể tầm thường so sánh, như vậy chỉ cần hắn thật sự có siêu cấp thực lực mà nói, nên thống hạ sát thủ, ám sát lấy mệnh mới là đúng lý. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Mà hắn không làm, không phải là hắn không muốn vì, mà là không thể vì. Vô năng là, ngoài ra, còn có một cọc kỳ quặc sự tình càng ở chỗ. vừa rồi giao thủ quá trình đành phải một cái chớp mắt. Lẫn nhau hiểu rõ có chút có hạn, nhưng từ đầu đến cuối, đối phương toàn bộ hành trình đều cho lão nô lưu lại một loại phi thường vội vàng cảm giác. Tựa hồ là vội vàng mà đến, chật vật mà đi, chính là như vậy một loại cảm giác. Tuyệt không phải ở trên cao nhìn xuống, tiện tay mà làm, lại hoặc là khinh thường là tùy ý mà động loại cảm giác kia. Thanh niên thiếu chủ kia nghiêm túc nghe lão giả áo đen kia phân tích, đằng sau còn đánh gãy nó thuyết từ, không ngừng mà để nó lặp lại kể ra, càng nghe con mắt càng sáng, nguyên bản ẩn vào đáy mắt vẻ sợ hãi càng lúc càng mờ nhạt. Ngoặc kép, còn có gió xoáy kia, nhìn cố nhiên là thanh thế dọa người, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không có đúng nghĩa lực sát thương, chí ít uy lực cùng chúng ta dự phán, một trời một vực, mịt mù không đáng nói đến, như đối phương thật sự là cao thủ tuyệt thế, lại có bực này kỳ diệu công pháp gia trì, đều có thể mượn nhờ gió xoáy xu thế đem chúng ta cùng một chỗ đánh giết. Cái này tuyệt không phải là việc khó, chí ít đổi chỗ mà chỗ, đổi lại chúng ta, tuyệt đối sẽ không buông tha, đem thân nhân của mình ức hiếp thành như vậy người. Cho nên, lão nô đối với chuyện này phán đoán chính là, đối phương sử dụng công pháp cố nhiên kỳ dị huyền diệu, nhưng hoặc là đối phương công lực tu vi còn thấp, hoặc là không đủ khả năng, tóm lại chính là giới hạn tại dọa người mà thôi. Coi là thật dùng cho giao đấu giết địch, chỉ thường thôi, cho nên đối phương mục đích hẳn là chỉ là cứu người. Từ nó vội vàng mà đến, đem người cứu đi liền là chật vật chạy trốn tình huống để phán đoán. Đối phương đối với chúng ta chưa hẳn không có ác ý, lại là có lòng không đủ lực. Lão giả mặc hắc bào nói, đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, gia tộc bọn ta đã cực kỳ lâu không có dày đủ hồng trần. Cũng không biết hiện tại phiến đại lục này có cái gì cụ thể biến hóa. Nhưng nếu là thật như lão nô suy đoán, thật tồn tại có loại công pháp này, như vậy đối phương tại trên phiến đại lục này, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Cho nên chúng ta chỉ cần thêm chút nghe ngóng, đoán chừng liền có thể nhận được tin tức. Chỉ cần có tin tức, chúng ta liền có thể xác định ra một bước hành động. Thanh niên thiếu chủ một bên nghe, một bên liên tục gật đầu, trên mặt lại khôi phục dáng tươi cười. Nói, không tệ, không tệ, coi như tại trong quá trình tìm hiểu này, xác nhận đến đối phương bản thân thật là loại kia chúng ta không cách nào chống lại cao thủ. Thậm chí đối phương phía sau còn có mặt khác trưởng bối. Đúng nghĩa siêu cấp cường giả, chúng ta vẫn có lượn vòng chỗ trống, coi là thật không được, chúng ta tùy thời có thể lấy trở về bản gia, chỉ cần đem linh khí thông đạo phong bế, cho dù đối phương có thông thiên triệt địa chi năng, chúng ta như cũ có thể gối cao không lo. Nhưng nếu là, thanh niên thiếu chủ trong mắt lóe lên một tia âm tàn quang mang. Nhưng nếu đối phương cũng không phải là loại kia cao thủ tuyệt thế, cũng không cường giả đỉnh cao vì đó chỗ dựa, lão giả mặc hắc bào mỉm cười nói, như vậy, lão nô liền muốn chúc mừng thiếu chủ, không chỉ có cái kia hỗn loạn nguyên âm có thể mất mà được lại. Đại đạo khả kỳ, càng có thể thu hoạch đạt được một thiên đã đủ độc bộ huyền hoàng giới siêu diệu công pháp. Đúng là như thế. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tuyết lớn như cũ liên tục không ngừng rơi xuống. Giữa thiên địa, ngay cả dãy núi cũng tựa hồ đã mất đi chập trùng. Chỉ còn lại một mảnh mênh mông, khoảng cách ngọn núi kia dừng cách đó không xa trong một cái thành nhỏ. Lão giả mặc hắc bào cùng thanh niên thiếu chủ đang ngồi ở trong một gian tửu quán. Tập trung tinh thần nghe người ta cao đàm khoát luận. Lúc này tuyết lớn ngập núi, bốn chỗ con đường đều là đã không thông, ngoại trừ loại kia kẻ tài cao gan cũng lớn giang hồ cao thủ bên ngoài. Người bình thường coi là thật cũng chỉ có thể gần tìm kiếm khách sạn quán rượu đặt chân. Tạm lánh tuyết lớn, là lấy trong phạm vi trận tuyết lớn này bao phủ mỗi một chỗ khách sạn quán rượu. Tất cả đều là kín người hết chỗ, coi như trước tình huống, muốn tìm hiểu tin tức, thật sự là dễ như trở bàn tay. Ồ, cái kia Cửu Tôn đại nhân, lại có uy lực như thế. Cái này chẳng phải là giống như thần tiên thủ đoạn rồi hả? Lão giả mặc hắc bào một mặt tò mò nhìn đối diện một mặt mùi rượu. Chính ba hoa trích chòe mập mạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.